Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 122, không nên để lại người sống. Góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, Lộ Nhất Bình ngừng tu luyện, đem tạo hóa ngọc điệp thu hồi thể nội. Hắn mới ra sân nhỏ, liền gặp Sở Thông tới. Sở Thông sau khi hành lễ, đối với Lộ Nhất Bình nói: "Sư tôn, Thiên Yêu tộc Hách Tất Hạ Lạc đã nghe được." "A, hắn ở đâu?" Lộ Nhất Bình vui mừng, rốt cục có cái kia Hách Tất tin tức. "Hách Tất ngay tại Thương Thần vực." Sở Thông tranh thủ thời gian hồi đáp: "Hắn bây giờ tại Phong Lôi phủ Hồ Thành." Nói đến đây, ngừng một chút, "Bất quá theo chúng ta lấy được tin tức, hắn bởi vì người mang Diệt Thần Tông Diệt Thần Đồ cho nên lọt vào không ít thế lực truy sát cùng cướp đoạt." Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, Diệt Thần Tông là trung cổ thời kỳ một cái cực mạnh thế lực. "Ta hiện tại đi một chuyến Phong Lôi phủ Hồ Thành." Lộ Nhất Bình lúc này nói ra. "Vậy ta bồi sư tôn đi qua." Sở Thông nói ra. "Không cần, người tọa trấn Quy Nguyên Kiếm Tông, ta cùng Tiểu Kim đi qua là được." Lộ Nhất Bình lắc đầu, sau đó gọi tới Long Giác Kim Nhiêu, cưỡi Long Giác Kim Nhiêu phá không mà đi. Chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Phong Lôi phủ, Hồ Thành, một nhà nào đó cỏ dại rậm rạp tiểu viện bên trong, Hách Tất ngồi xếp bằng ở trong đó, vận chuyển công pháp, khói xanh từ nó toàn thân từ từ xuất ra. Bên cạnh một thanh niên chính khẩn trương nhìn xem hắn. Thanh niên chính là đệ tử Tô Nghĩa. Đột nhiên, Hách Tất há miệng ra, phun ra một miệng lớn máu đen. "Sư phụ, người thế nào?" Thanh niên Tô Nghĩa thấy thế tiến lên nhanh chóng nói. Hách Tất lau khóe miệng vết máu, nói ra: "Không có gì đáng ngại." Sau đó lãnh đạm nói: "Huyết Hồn Điện Phong Minh Đức tiểu nhân hèn hạ kia, năm đó nếu không phải ta cứu được hắn, hắn sớm bị ma long giết chết, hiện tại, hắn vậy mà bán ta, hướng người khác tiết lộ ta hành tung." Nói đến đây, hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đối với đệ tử Tô Nghĩa nói: "Trong nhẫn không gian này, là ta mấy năm nay đoạt được, bên trong còn có chút tích xúc, còn có ta lúc trước tại Diệt Thần Tông Di chỉ lấy được Diệt Thần Đồ. Người mang theo nó rời đi Cửu Thiên, đến Hằng Nguyên vị diện trốn đi." Thanh niên Tô Nghĩa nghe vậy, lắc đầu nói: "Ta không đi." Hách Tất nhìn xem đệ tử Tô Nghĩa, thở dài: "Một người chết dù sao cũng tốt hơn thầy trò chúng ta hai người cùng chết. Ngươi mang theo Diệt Thần Đồ đến Hằng Nguyên, bọn hắn hẳn là tìm không thấy ngươi, về sau ngươi lĩnh hội Diệt Thần Đồ bên trong Diệt Thần Quyết cùng Diệt Thần Đại Trận, tu vi có thành tựu lúc lại thế sư phụ báo thù." Đúng lúc này, một đạo cười lạnh vang lên, ngay sau đó, không trung xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Hắc Phong Tông, xem ra đến người mặc Hách Tất biến sắc, người tới chính là Hắc Phong Tông lão tổ Thích Y Phàm, Thiên Thần sơ kỳ đỉnh phong. Hắc Phong Tông hết thảy có hai tôn thiên thần, trừ Thích Y Phàm, Hắc Phong Tông một tên khác thiên thần cường giả cũng tới. Đột nhiên, lại là mấy đạo thân ảnh phá không mà tới. Nhìn người tới, Hắc Phong Tông lão tổ Thích Y Phàm hơi nhướng mày. Người tới, rõ ràng là lão tổ Đào gia Đào Hải Bắc cùng Đào gia cao thủ. Đào Hải Bắc nhìn thấy Thích Y Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn, mặt cười ra không cười. "Nguyên lai là Thích Y Phàm huynh, xem ra Thích Y Phàm huynh tin tức linh thông, so ta còn sớm đến một bước." Thích Y Phàm cười hắc hắc nói. "Cũng vậy, lúc trước hai người liên thủ diệt đi Phàn gia chỉ là tạm thời liên minh mà thôi, hai người kỳ thật cũng không có giao tình gì." Sau đó, lại là mấy nhóm người tới. Góc truyện audio.com. Cái này mấy nhóm người, đều là Thương Thần vực các phủ nhất lưu thế lực, thực lực đều không yếu tại Hắc Phong Tông cùng Đào gia, có thậm chí so Hắc Phong Tông cùng Đào gia còn phải mạnh hơn không ít. Đám người đến đằng sau, đem sân nhỏ vây lại. Bất quá tất cả mọi người đều có cố kỵ cho nên cũng không ai động thủ trước. Một lát sau, Thích Y Phàm nhìn xem Hách Tất lãnh đạm nói. "Đem Diệt Thần Đồ giao ra đi." Hách Tất nhìn xem sân nhỏ chung quanh hơn 30 người, sắc mặt âm trầm. Hơn 30 người bên trong, thiên thần cường giả 9 vị, cái khác, không phải thiên thần, cũng là chân thần hậu kỳ hoặc chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Trong lòng của hắn phát sinh tuyệt vọng. Hồi tưởng tại Cửu Thiên những năm này, không khỏi lòng thấy đau buồn. "Đem Diệt Thần Đồ giao ra, ngươi còn có thể sống mệnh." Lão tổ Đào gia Đào Hải Bắc lạnh lùng nói. Hách Tất nhìn xem đám người, buồn rầu cười một tiếng, trong tay nhiều một tấm đồ, hình tựa hồ là một loại nào đó thần thú khối gia luyện chế. Hắn nhìn xem đám người, đây cũng là Diệt Thần Đồ. Nói đến đây, ném đi mà lên, Diệt Thần Đồ bay về phía không trung. Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc bọn người vui mừng, phá không mà lên, hướng Diệt Thần Đồ bay đi. Gặp Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc bọn người cướp đoạt Diệt Thần Đồ, Hách Tất lôi kéo đệ tử Tô Nghĩa hướng bên trong một cái lỗ hổng bay đi, nhưng là, ngay tại hai người vừa bay ra sân nhỏ, đột nhiên, một đạo kinh người kiếm quang phá toái hư không, trong nháy mắt mà tới. Hách Tất sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui lại, bất quá vẫn là chậm một bước. kiếm quang chỗ qua, Hách Tất im lìm một tiếng, chỉ gặp cánh tay trái bị kiếm quang đứt gãy. Sư phụ, Tô Nghĩa kinh ngạc, lúc này, lại là mấy đạo kêu thảm, hai người nhìn lại, chỉ gặp vừa mới xuất thủ cướp đoạt diệt thần đồ Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc bọn người, cũng đều bị một đạo kiếm quang khác gây thương tích nhao nhao từ trên cao ngã xuống. Mấy cái người mặc áo bào trắng cao thủ xuất hiện, diệt thần đồ rơi vào một người trong đó trên tay. Nhìn thấy xuất hiện áo bào trắng cao thủ trên ngực đều thêu lên một cái chữ. Quân, vô luận là Hách Tất hay là Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc bọn người tất cả đều sắc mặt kinh biến. Quân gia, người tới chính là quân gia cao thủ, người cầm đầu chính là quân gia thiếu chủ quân Duệ, sau người nó, là 6 tôn quân gia thiên thần cảnh lão tổ, mà lại đều là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong. Quân gia thiếu chủ quân Duệ đem diệt thần đồ lấy ở trong tay, lật nhìn một phen, diệt thần đồ chính diện, là từng cái cực kỳ thật nhỏ tự phù cùng một cái hình người hình. Mà mặt sau, thì là một cái trận đồ, rườm ra dị thương. Hắn đem hình cho sau lưng một vị quân gia cao thủ, nói ra. Thành thúc ngươi xem một chút hình có phải thật vậy hay không? Quân gia lão tổ quân Tân Thành tiếp nhận hình, xem xét tỉ mỉ đứng lên. Một phen xem xét tỉ mỉ đằng sau, quân Tân Thành gật đầu. Là thật diệt thần đồ, Thích Y Phàm tiến lên ôm quyền cười nói. Các hạ thế nhưng là quân gia thiếu chủ, chúng ta vô ý cùng quân gia tranh đoạt diệt thần đồ, cái này liền cáo từ. Đào Hải Bắc mấy người cũng đều nhao nhao ôm quyền, dự định cáo từ rời đi. Cáo từ, quân gia thiếu chủ quân Duệ nghe vậy cười lạnh, ta nói qua thả các ngươi rời đi sao? Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc bọn người cảm nhận được quân Duệ trên thân sát ý ai cũng biến sắc. Quân gia dự định diệt khẩu, ngay cả Hách Tất Tô Nghĩa hai người cũng đều kinh ngạc biến sắc. Góc truyện audio.com, quân gia thiếu chủ quân Duệ tay lấy ra lưới vàng, bắn ra, lưới vàng phá không mà lên, quang mang phóng đại, hóa thành một phương thế giới màu vàng, dung nhập đất trời bốn phía, đem chung quanh đều là tận bao phủ xuống. Tù Thiên Thần Võng, Thích Y Phàm kinh hô, không sai, Tù Thiên Thần Võng, quân Duệ mặc tiếng nói, nếu nhận ra Tù Thiên Thần Võng, các ngươi nên biết Tù Thiên Thần Võng lợi hại, hiện tại cái này Tù Thiên Thần Võng đã tù khốn không gian xung quanh, các ngươi không có khả năng trốn được. Đám người đều trong lòng cảm giác nặng nề, Tù Thiên Thần Võng chính là quân gia một kiện siêu phẩm thần khí, không nghĩ tới quân gia thậm chí ngay cả cái này Tù Thiên Thần Võng đều mang theo đến, xem ra đã sớm cất đoạt bảo diệt khẩu tâm tư. Toàn bộ giết tốc độ giải quyết không nên để lại người sống. Quân Duệ lãnh đạm nói, sau người nó quân gia lục tổ phá không mà lên, hướng Thích Y Phàm, Hách Tất bọn người vồ giết tới. Cách chương.